Alo, Michael, tôi nhận được tin nhắn của cậu rồi. Michael, cái này phải làm lại Jack ạ. Jack, từ từ đã. Đồng ý là biểu đồ không chuẩn hoàn toàn, nhưng nó đã được ghi chú rõ ràng rồi. Sẽ không ai hiểu lầm đâu. Michael, nào, Jack, cậu và tôi đều biết không thể gửi đi thứ như thế này. Jack, tôi nghĩ là... Michael, thực sự không có gì bàn cãi ở đây cả. Hãy nhìn xem, chúng ta làm hỏng mọi việc, chỉ việc sửa và tiếp tục thôi. Jack, thế sao lúc sáng thấy cậu không nói gì? Michael, tôi không phải là người đi soát lỗi. Jack, tôi đã phải chịu áp lực rất lớn để làm nó. Cậu ở lại hoặc ra khỏi nhóm của tôi. Tôi cần câu trả lời có hoặc không, cậu có làm lại không? Jack, im lặng. Được rồi, tôi sẽ làm. Đoạn trao đổi ở trên có đủ mọi dấu hiệu của một cuộc đối thoại khó đã đi chệch khỏi đường ray. Nhiều tháng sau, Jack vẫn cảm thấy bực mình vì cuộc nói chuyện này và mối quan hệ của anh với Michael vẫn căng thẳng. Anh tự hỏi lúc đó mình có thể làm gì khác đi và bây giờ nên làm gì. Nhưng trước khi làm điều gì, hãy nhìn một cuộc đối thoại giữa Jack và Michael đã dạy chúng ta về cuộc hội thoại khó như thế nào. Giải mã cấu trúc của hội thoại khó. Đáng ngạc nhiên, dù có vẻ có vô số thể loại, nhưng tất cả các cuộc hội thoại khó đều có chung một cấu trúc. Khi bạn vướng vào những chi tiết hay sự căng thẳng trong một cuộc hội thoại hóc búa, bạn khó mà nhìn ra được cấu trúc này. Nhưng việc hiểu cấu trúc là điều cần thiết để cải thiện cách bạn điều khiển các cuộc hội thoại khó. Không chỉ là để làm vừa tai người nghe. Trong một cuộc trò chuyện giữa Jack và Michael kể trên, lời lẽ trong cuộc đối thoại đã tiết lộ bề nổi của câu chuyện. Để làm cấu trúc của hội thoại hiện ra, chúng ta cần phải hiểu không chỉ lời được nói ra mà còn phải hiểu những lời không được nói ra. Chúng ta cần hiểu những người tham gia đang nghĩ gì, thấy gì dù họ không nói cho đối phương. Trong một cuộc hội thoại khó, đây thường là nơi hành động thực sự. Nhìn vào những gì Jack đang nghĩ và cảm nhận, nhưng không nói khi cuộc hội thoại diễn ra. Những điều Jack nghĩ và cảm thấy nhưng không nói ra. Làm sao cậu ta có thể để lại một tin nhắn như vậy? Sau khi tôi đã bỏ tất cả mọi thứ, hủy hẹn ăn tối với vợ và thức suốt đêm, đó là lời cảm ơn tôi sao? Một sự phản ứng thái quá. Không chỉ có mỗi chỉ số CPA có thể nói lên rằng biểu đồ ấy là hoàn toàn sai. Đồng thời tôi giận chính mình vì đã mắc một sai lầm ngu ngốc. Michael đang cố đe dọa các đồng nghiệp cản đường cậu ta. Nhưng cậu ta không nên đối xử với tôi như vậy. Tôi là bạn cậu ta. Tôi muốn đứng lên bảo vệ mình, nhưng tôi không muốn bị kéo vào cuộc chiến vì chuyện này. Tôi không thể mất đi một khách hàng và một người bạn như Michael. Tôi cảm thấy bế tắc. Phá hoại, đó không phải là lỗi của tôi. Cậu đã duyệt nó rồi, nhớ không? Cậu coi tôi là gì vậy? Là người soát lỗi à? Tôi phát mệt với mấy chuyện này rồi. Tôi sẽ thông cảm với mọi điều đáng tiếc đang thúc giục anh ta. Cách tốt nhất đối với tôi là chỉ cần hào phóng và làm lại nó. Những điều Jack và Michael đã nói. Jack, xin chào Michael. Tôi nhận được tin nhắn của cậu rồi. Michael, cái này phải làm lại Jack ạ. Jack, từ từ đã. Đồng ý là biểu đồ không chuẩn hoàn toàn, nhưng nó đã được ghi chú rõ ràng rồi. Sẽ không ai hiểu nhầm đâu. Michael, nào Jack, cậu và tôi đều biết chúng ta không thể gửi đi thứ như thế này. Jack, tôi nghĩ là... Michael, thực sự không có gì để bàn cãi ở đây cả. Hãy nhìn xem, chúng ta đều làm hỏng mọi việc, chỉ cần sửa và tiếp tục thôi. Jack, thế sao lúc sáng thấy cậu không nói gì? Michael, tôi không phải là người soát lỗi. Jack, tôi đã phải chịu áp lực rất lớn để làm nó, hoặc cậu ở lại nhóm, hoặc cậu ra khỏi nhóm. Tôi cần câu trả lời có hoặc không, cậu có làm lại không? Jack im lặng. Được rồi, tôi sẽ làm. Tham khảo bảng trang 35-36. Trong khi đó, có rất nhiều điều mà Michael đang suy nghĩ và cảm nhận nhưng không nói ra. Michael đang tự hỏi liệu anh ta có nên thuê Jack ngay từ đầu không? Lúc trước, anh không hài lòng lắm với kết quả Jack đã làm, nhưng Michael vẫn quyết định ra ngoài cùng các đối tác và cho bạn mình một cơ hội. Michael giờ đã quá chán nản với Jack và không biết thuê Jack có phải là một quyết định đúng đắn không. Xét về cả mặt cá nhân lẫn công việc, điều đầu tiên dễ nhận thấy, có rất nhiều điều tồi tệ đang diễn ra giữa Jack và Michael nhưng không được nói ra. Đó là một ví dụ điển hình. Trên thực tế, khoảng cách giữa những gì bạn nghĩ và nói làm cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Bạn bị phân tâm bởi những điều xảy ra bên trong. Bạn không chắc về những gì nói ra thì tốt hơn, những gì không nói thì tốt hơn. Bạn biết rằng, chỉ nói nguyên những gì mình nghĩ có thể không làm cho cuộc trò chuyện dễ dàng hơn. Mỗi cuộc hội thoại khó thực sự là 3 cuộc đối thoại. Khi nghiên cứu hàng trăm cuộc hội thoại thuộc mọi thể loại, chúng tôi đã phát hiện ra rằng có một cấu trúc cơ bản của những gì đang diễn ra, và việc hiểu cấu trúc này là bước đầu tiên để cải thiện cách đối phó với hội thoại khó. Hóa ra, dù chủ đề cuộc nói chuyện là gì, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đều rơi vào 3 loại hay các cuộc trò chuyện. Và trong mỗi cuộc trò chuyện, chúng ta tạo ra các lỗi có thể đoán trước là sẽ bóp méo suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta, khiến chúng ta gặp rắc rối. Mọi thứ có vấn đề mà Michael và Jack nói. Suy nghĩ và cảm nhận đều thuộc một trong 3 cuộc đối thoại này. Và mọi thứ trong cuộc hội thoại khó của bạn cũng vậy. Nhất, cuộc đối thoại chuyện gì đã xảy ra? Hầu hết mọi cuộc hội thoại khó đều liên quan đến bất đồng về những việc đã xảy ra hoặc nên xảy ra. Ai đã nói gì và ai đã làm gì? Ai đúng, ai có ý gì và ai đáng trách? Jack và Michael tranh cãi về những vấn đề này, bao gồm cả lớn tiếng lẫn nghĩ thầm. Biểu đồ cần được làm lại. Michael đang cố đe dọa Jack. Ai nên bắt lỗi? Thứ hai, cuộc đối thoại cảm xúc. Cuộc đối thoại khó nào cũng đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời về mặt cảm xúc. Cảm xúc của tôi liệu có đúng đắn, thích hợp? Tôi nên thừa nhận hay chối bỏ? Nêu thẳng ra hay chỉ gợi ý? Tôi phải làm gì với cảm xúc của người khác? Nếu họ tức giận hoặc tổn thương thì sao? Những suy nghĩ của Jack và Michael chứa đầy cảm xúc. Ví dụ, đây là lời cảm ơn tôi nhận được sao? Cho thấy sự tổn thương và giận dữ. Và tôi đang gặp rất nhiều áp lực, biểu lộ sự căng thẳng. Những cảm xúc này không được nói thẳng trong cuộc trò chuyện, nhưng chúng đã biểu lộ ra. Thứ ba, cuộc đối thoại phẩm chất. Đây là cuộc trò chuyện mỗi người tự nói với bản thân về cuộc đối thoại có ý nghĩa gì đối với mình. Chúng ta ngầm tranh luận trong đầu rằng mình có năng lực hay bất tài, tốt hay xấu, xứng đáng được yêu thương hay không. Việc có thể có tác động gì đến hình ảnh và lòng tự trọng, tương lai và hạnh phúc của chúng ta. Câu trả lời cho những câu hỏi này quyết định phần lớn xem chúng ta có cảm thấy cân bằng trong suốt cuộc đối thoại không, hay cảm thấy lạc lõng và căng thẳng. Trong cuộc trò chuyện giữa Jack và Michael, Jack đang vật lộn với cảm giác rằng anh ta bất tài. Điều đó khiến anh ta cảm thấy mất cân bằng. Còn Michael tự hỏi mình có dại dột khi thuê Jack không. Mọi cuộc hội thoại khó đều phải liên kết với 3 cuộc đối thoại. Để thành công cần phải làm tốt ở cả 3 phần. Cùng lúc làm chủ được cả 3 phần nghe có vẻ khó, nhưng vẫn dễ hơn nhiều so với việc phải đối mặt với hậu quả của việc tham gia vào một cuộc hội thoại mà không biết gì. Những gì chúng ta không thể thay đổi và những gì chúng ta có thể. Dù có thành thạo đến mức nào thì trong 3 cuộc đối thoại vẫn có những khó khăn nhất định mà chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta sẽ gặp phải những tình huống mà việc tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra khó hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Người này sẽ biết những thông tin mà người kia không biết. Và việc nâng cao nhận thức của đối phương là một điều không hề dễ dàng. Chúng ta vẫn sẽ đối diện với những tình huống mà mình phải chịu trách nhiệm với chính cảm xúc của bản thân, khiến ta cảm thấy bị đe dọa. Bởi những tình huống ấy đã đặt những khía cạnh quan trọng trong phẩm chất của chúng ta bên bờ nguy hiểm. Những gì chúng ta có thể thay đổi là cách chúng ta phản ứng với mỗi thử thách này. Thông thường, thay vì tìm hiểu những thông tin người khác có mà mình không có, chúng ta cho rằng mình đã biết mọi thứ cần biết để hiểu và giải thích mọi chuyện. Thay vì mình tìm cách để làm chủ xúc cảm của chúng ta theo hướng xây dựng, chúng ta lại cố gắng che giấu hoặc để nó tự do theo cách mà sau này chúng ta hối hận. Thay vì tìm cách hiểu các vấn đề phẩm chất có thể gặp nguy đối với chúng ta hoặc họ, chúng ta đối thoại như thể cuộc đối thoại không nói gì về mình và không bao giờ bắt thóp được điều chúng ta thực sự lo lắng. Bằng cách hiểu những lỗi này và những gì chúng gây ra, chúng ta có thể bắt đầu tạo ra cách tiếp cận tốt hơn. Hãy cùng khám phá kỹ hơn từng cuộc trò chuyện. Cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này là thế nào? Cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra? Là cuộc đối thoại mà chúng ta dành nhiều thời gian nhất trong cuộc hội thoại khó. Khi chúng ta chật vật với những ý kiến khác nhau về việc ai đúng, ai có ý gì, ai đáng trách. Trên ba mặt, sự thật, ý định và sự đổ lỗi, chúng ta đưa ra một giả định phổ biến nhưng đầy sai sót. Củng cố giả định là điều cần thiết để cải thiện khả năng xử lý các cuộc hội thoại khó. Giả định sự thật. Khi ta bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình, chúng ta thường không đặt câu hỏi về một giả định quan trọng mà toàn bộ vị thế của chúng ta trong cuộc hội thoại được xây dựng dựa trên đó. Tôi đúng, bạn sai. Giả định đơn giản này gây ra nỗi đau vô tận. Tôi đúng về cái gì? Tôi đúng về việc bạn đang đi quá nhanh. Tôi đúng về việc bạn không thể dạy các đồng nghiệp trẻ. Tôi đúng về việc bạn đã có những lời lẽ không thích hợp tại lễ tạ ơn. Tôi đúng về việc đáng lẽ người bệnh phải được điều trị thêm bằng thuốc sau cuộc phẫu thuật đau đớn. Tôi đúng về việc bên nhà thầu đã bắt tôi làm việc quá sức. Tôi đúng về việc mình xứng đáng được tăng lương. Tôi đúng về việc sách bướm như vậy đã ổn rồi. Những điều tôi đúng sẽ hoàn thiện cuốn sách. Chỉ có một vấn đề là tôi không đúng. Sao có thể không đúng được? Không thể như vậy được. Chắc chắn là có lúc tôi phải đúng chứ. Không, vấn đề là những cuộc hội thoại khó hầu như không bao giờ chỉ đơn thuần đề cập đến sự thật. Chúng nói về những nhận thức có sự mâu thuẫn, sự giải thích và giá trị. Hợp đồng ghi gì không quan trọng. Quan trọng là nó có ý nghĩa gì. Không cần biết quyển sách nào đang nổi tiếng, nhưng phải biết cần mua quyển sách nào để dạy trẻ. Không phải là về điều gì đúng, mà về điều gì quan trọng. Quay lại chuyện của Jack và Michael, không có chuyện tranh cãi về việc đồ thị đúng hay không. Cả hai đều đồng ý là không. Tranh cãi về việc những lỗi kia có quan trọng không. Nếu có thì xử lý chúng như thế nào. Không có câu hỏi về việc đúng hay sai, mà là những câu hỏi diễn giải và phán đoán. Để tìm hiểu thì việc diễn giải và đánh giá rất quan trọng. Ngược lại, việc tìm ra ai đúng, ai sai lại rơi vào ngõ cụt. Trong cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra? Không xét đến những giả định về sự thật để chúng ta tự do thay đổi mục đích từ việc mình đúng sang việc tìm hiểu những cách nhận thức. Lý giải và giá trị của hai bên. Chúng hướng chúng ta từ việc đưa ra các thông điệp sang việc hỏi, khám phá cách mỗi người cảm nhận thế giới và để đưa ra quan điểm của chúng ta dưới dạng nhận thức, diễn giải và giá trị, chứ không phải là sự thật. Phát minh ý định. Cuộc tranh luận thứ hai trong đối thoại, chuyện gì đã xảy ra, nói về ý định của bạn và của tôi. Bạn lớn tiếng với tôi để làm tổn thương tôi hay chỉ để nhấn mạnh ý kiến của bạn. Bạn vứt điếu thuốc của tôi ra ngoài vì bạn đang muốn kiểm soát hành vi của tôi hay vì bạn muốn giúp tôi làm đúng như tôi đã hứa về chuyện bỏ thuốc? Suy nghĩ của tôi về chú ý của bạn sẽ ảnh hưởng đến cách nghĩ của tôi về bạn và cách cuộc hội thoại diễn ra. Sai lầm chúng ta chủ ý mắc phải rất đơn giản nhưng lại nghiêm trọng. Chúng ta cho rằng mình biết những chủ ý của người khác trong khi bản thân lại không hề biết. Tệ hơn là khi chúng ta không chắc về ý định của người khác, chúng ta thường cho rằng chúng là xấu. Sự thật là ý định là thứ không thể nhìn thấy được. Chúng ta giả định chúng từ hành động của người khác. Nói cách khác, chúng ta dựng nên, nghĩ ra chúng. Nhưng những câu chuyện do ta dựng nên về ý định của người khác ít xảy ra hơn nhiều. Tại sao? Bởi vì ý định của con người, giống như rất nhiều điều khác trong hội thoại khó, đều rất phức tạp. Có lúc họ hành động với nhiều ý định kết hợp lại. Có lúc họ hành động mà không có chủ ý nào. Hoặc ít nhất là không có ý định nào trong đó liên quan đến chúng ta. Và đôi khi họ làm theo ý định tốt nhưng vẫn làm tổn thương chúng ta. Bởi vì cách nhìn của chúng ta về chủ ý của người khác và cách nhìn của người khác về chủ ý của chúng ta rất quan trọng trong hội thoại khó. Nên việc nhảy vào những giả định vô căn cứ có thể là một thảm họa. Khung đổ lỗi. Lỗi thứ ba chúng ta mắc phải trong cuộc hội thoại, chuyện gì đã xảy ra liên quan đến việc đổ lỗi. Hầu hết các cuộc hội thoại khó tập trung rất nhiều vào việc tìm người để đổ lỗi cho những chuyện mà chúng ta đang gặp phải. Chẳng hạn, khi công ty mất đi khách hàng lớn nhất, chúng ta biết rằng sẽ sớm xảy ra một trò chơi tàn nhẫn mang tên đổ lỗi. Chúng ta không quan tâm quả bóng rơi đi đâu, miễn là nó không rơi xuống đầu mình. Các mối quan hệ cá nhân cũng không khác biệt. Mối quan hệ giữa bạn với mẹ kế trở nên căng thẳng. Trách bà ấy. Bà ấy nên thôi cằn nhằn bạn về việc phòng ốc bừa bộn hay mấy đứa chơi cùng bạn. Trong cuộc xung đột giữa Jack và Michael, Jack tin rằng vấn đề là do lỗi của Michael. Thời điểm thể hiện thái độ mẫn cảm về bảng biểu trong cuốn sách là trước chứ không phải sau khi nó đã được in. Và tất nhiên, Michael tin rằng vấn đề là lỗi của Jack. Jack sắp xếp mọi chuyện, lỗi thuộc về trách nhiệm của Jack. Nhưng nói về lỗi cũng giống như nói về sự thật. Nó tạo ra sự bất đồng, phủ nhận và ít học hỏi. Nó gợi lên nỗi sợ hãi về hình phạt và nhấn mạnh vào một cái bất kỳ hoặc câu trả lời. Không ai muốn bị đổ lỗi, đặc biệt là theo cách không công bằng. Bởi vậy, chúng ta sẽ dồn sức bảo vệ chính bản thân mình. Cha mẹ của những đứa trẻ nhỏ hiểu rất rõ về điều này. Khi hai đứa sinh đôi nghịch ở hàng ghế sau của xe, chúng ta biết cứ cố gán lỗi sẽ luôn tạo ra sự chống đối. Nhưng em đánh con trước, hay con đánh chị vì chị ấy gọi con là trẻ con. Khi đứa trẻ phủ nhận lỗi không phải chỉ vì chúng sợ mất quà vặt, mà đó còn là ý thức của chúng về sự công bằng. Không ai thấy lỗi chỉ thuộc về người kia, bởi vì chúng là không phải như vậy. Từ ghế trước quay lại nhìn, có thể dễ dàng thấy cách mỗi đứa trẻ tham gia vào trận cãi vã. Việc này còn khó hơn cả việc nhìn thấy cách chúng ta tham gia vào những vấn đề mà chúng ta gặp phải. Trong tình huống gây ra hội thoại khó, một điều gần như luôn đúng. Mọi chuyện xảy ra là kết quả của việc cả hai đã làm hoặc không làm, và hiếm khi có hình phạt liên quan hoặc phù hợp. Khi những người có năng lực, nhạy bén làm điều gì đó ngu ngốc, thì bước đi tiếp theo thông minh nhất mà họ làm là cố gắng tìm ra điều gì để họ nhận thấy nó sẽ xảy ra và làm thế nào để ngăn nó xảy ra lần nữa. Nói về việc đổ lỗi khiến chúng ta không thể tập trung vào việc tìm hiểu nguyên nhân mọi thứ khiến đi chệch hướng và làm thế nào để chúng ta đưa nó trở về đúng hướng. Thay vào đó, tập trung vào việc hiểu hệ thống góp phần lỗi cho phép chúng ta tìm hiểu về nguyên nhân thực sự của vấn đề, làm như thế nào và sửa chữa ra sao. Sự phân biệt giữa đổ lỗi và đóng góp có vẻ khó nhận biết, nhưng đó là một việc đáng để làm, để hiểu, bởi vì nó sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong khả năng xử lý các cuộc hội thoại khó. Cuộc đối thoại cảm xúc. Chúng ta nên làm gì với cảm xúc của mình? Những cuộc hội thoại khó không chỉ liên quan đến việc gì đã xảy ra mà còn liên quan đến cảm xúc. Câu hỏi không phải là liệu cảm xúc có thể tăng lên mạnh mẽ không, mà là làm thế nào để làm chủ khi nó xảy ra. Bạn có nên nói với sếp chuyện bạn thực sự cảm thấy thế nào về cách quản lý của họ, hay về người đồng nghiệp đã ăn cắp ý tưởng của bạn? Bạn có nên nói với chị mình rằng bạn cảm thấy bị tổn thương thế nào khi chị ấy vẫn giữ quan hệ bạn bè với người yêu cũ của bạn? Bạn nên làm gì với sự tức giận mà bạn có thể sẽ gặp phải nếu như bạn quyết định nói với nhà cung cấp về những nhận xét kỳ thị giới tính? Khi cảm xúc quá mạnh dâng trào, nhiều người trong chúng ta làm việc cật lực để lấy lại sự cân bằng. Chìm đắm quá sâu vào cảm xúc là một mớ hỗn độn. Những lời phán xét tốt đẹp và trong một số bối cảnh, ví dụ tại nơi làm việc, có thể thấy rằng điều này rõ ràng không phù hợp. Nơi cảm xúc có thể khiến ta cảm thấy đáng sợ hoặc không thoải mái, có thể khiến ta cảm thấy yếu đuối. Rốt cuộc, điều gì sẽ xảy ra nếu người kia gạt bỏ cảm xúc của chúng ta hoặc xử sự mà không biết đầu đuôi câu chuyện? Và một khi chúng ta đã lấy được cảm xúc trong chính lồng ngực của mình, thì đến lượt họ. Liệu chúng ta có thể nghe thấy tất cả sự tức giận và nỗi đau của họ không? Dòng lý luận này gợi ý rằng chúng ta tránh xa hoàn toàn những cuộc trò chuyện cảm xúc, rằng có phải sẽ tốt hơn nếu Jack không thể hiện ra những cảm xúc tức giận và tổn thương của anh ấy, hay cảm giác thất vọng của Michael. Có phải tốt nhất nên bám vào các câu hỏi về tập tài liệu? Có phải tốt hơn nên tập trung vào kinh doanh? Hay là không phải vậy? Một vở opera không có âm nhạc. Vấn đề ở lập luận này là việc nó đã không xét đến một sự thực đơn giản. Hội thoại khó không chỉ liên quan đến cảm xúc. Chúng nằm ở cốt lõi của cảm xúc. Cảm xúc không phải là một sản phẩm phụ ồn ào của việc tham gia vào cuộc trò chuyện khó khăn. Nó là một phần của xung đột. Tham gia vào một cuộc hội thoại khó mà không nói đến cảm xúc giống như việc biểu diễn một vở opera mà không có âm nhạc. Bạn sẽ biết cốt truyện nhưng lại không nắm được vấn đề. Ví dụ, trong cuộc đối thoại giữa Jack và Michael, Jack không bao giờ nói thẳng là anh ta cảm thấy bị đối xử bất công hay bị đánh giá thấp. Nhưng nhiều tháng sau, Jack vẫn cảm thấy tức giận và bức xúc đối với Michael. Hãy xem xét một số cuộc hội thoại khó của bạn. Cảm giác trong đó là gì? Tổn thương hay tức giận? Thất vọng? Xấu hổ? Bối rối? Bạn cảm thấy bị đối xử bất công hay không được tôn trọng? Đối với một số người trong chúng ta, thậm chí việc nói tôi yêu bạn hay tôi tự hào vì bạn có thể có cảm giác táo bạo. Trước mắt, tham gia vào một cuộc hội thoại khó mà không nói đến cảm xúc có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm bớt lo lắng. Nó cũng có thể được coi là một cách để tránh những rủi ro nghiêm trọng nhất định đến với bạn, với những người khác và với mối quan hệ. Nhưng câu hỏi vẫn còn, nếu cảm xúc là vấn đề, liệu bạn sẽ làm được gì nếu không giải quyết chúng? Hiểu cảm xúc, nói về cảm xúc, làm chủ cảm xúc. Đây là một trong những thách thức lớn nhất của con người. Không có gì để khiến việc đối phó với cảm xúc trở nên dễ dàng, không rủi ro. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta thể hiện tốt hơn trong cuộc đối thoại cảm xúc so với hiện tại. Có vẻ như không thực sự giống như vậy. Nhưng cảm xúc là một kỹ năng có thể học được. Tất nhiên, không phải lúc nào việc bàn luận về cảm xúc cũng hợp lý. Như người ta vẫn nói, đôi khi chuyện đã qua, hãy để cho nó qua. Thật không may, việc thiếu kỹ năng thảo luận về cảm xúc có thể khiến bạn tránh được không chỉ những chuyện đã qua mà tất cả mọi chuyện, thậm chí cả những chuyện bạn chưa cho qua. cuộc đối thoại phẩm chất, điều này nói gì về tôi? Trong ba cuộc đối thoại phẩm chất có thể là cuộc trò chuyện tinh tế và nhiều thử thách nhất. Nhưng nó mang lại cho chúng ta khả năng làm chủ sự lo lắng và cải thiện kỹ năng trong hai cuộc trò chuyện còn lại. Cuộc đối thoại phẩm chất nhìn vào bên trong, đó là việc chúng ta là ai và cách chúng ta nhìn nhận bản thân, cách những chuyện đã xảy ra ảnh hưởng đến bản ngã, đến hình ảnh cá nhân và ý thức về việc tôi là ai trên thế giới. Những điều này sẽ có tác động gì đến tương lai của tôi? Tôi tự nghi ngờ điều gì? Tóm lại, trước, trong và sau hội thoại khó, đối thoại phẩm chất là bàn về những gì tôi đang nói với bản thân về chính tôi. Bạn có thể nghĩ rằng mình cứ thử yêu cầu sếp tăng lương. Tại sao nhận thức của tôi về việc tôi là ai trong thế giới lại quan trọng? Hoặc Jack có thể nghĩ đây là vấn đề về cuốn sách chứ không phải về mình. Thực tế, bất cứ lúc nào cảm thấy cuộc hội thoại trở nên khó khăn, chính xác là vì một phần nó đang nói về bạn. Chữ B in hoa. Có những thứ vượt ra ngoài khuôn khổ của cuộc nói chuyện đang chờ bạn. Nó có thể là một điều gì đó đơn giản. Khi bạn nói chuyện với hàng xóm về con chó, điều đó nói gì về bạn? Có thể do việc lớn lên trong một thị trấn nhỏ đã tạo cho bạn hình tượng như một người thân thiện, một người hàng xóm tốt, nên bạn không thoải mái với việc hàng xóm có khả năng nghĩ mình là người cáu bẩn hoặc kẻ chuyên gây sự. Yêu cầu tăng lương, nếu bạn bị từ chối thì sao? Trong thực tế, nếu sếp có lý do chính đáng để từ chối bạn thì sao? Điều đó sẽ thế nào đối với hình ảnh một nhân viên có năng lực và được tôn trọng như bạn? Rõ ràng vấn đề là về tiền, nhưng điều khiến bạn đổ mồ hôi là hình ảnh của bạn đang gặp nguy. Ngay cả khi bạn thông báo tin xấu, đối thoại nhận diện phẩm chất đang diễn ra. Ví dụ, thử tưởng tượng bạn phải từ chối một đề xuất dự án mới hấp dẫn từ Creative. Nghĩ đến cảnh phải nói cho những người liên quan khiến bạn lo lắng, ngay cả quyết định đó không phải do bạn. Một phần là do bạn sợ cuộc trò chuyện sẽ khiến bạn cảm thấy thế nào về bản thân mình. Tôi không phải là kiểu người làm người khác thất vọng và dập tắt nhiệt huyết của họ. Tôi là người được mọi người tôn trọng vì luôn tìm cách chứ không phải tìm lý do. Hình ảnh bản thân là một người luôn giúp đỡ người khác hoàn thành công việc đối lập hoàn toàn với việc bạn sắp nói không. Không còn là người hùng, liệu người ta có coi bạn là nhân vật phản diện? Giữ thăng bằng. Khi bạn bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa của cuộc trò chuyện đối với hình ảnh bản thân, bạn có lẽ sẽ thấy mất thăng bằng. Lãnh đạo trẻ tuổi nhiệt huyết của Creative, người khiến bạn nhớ đến tuổi tác của bản thân, có vẻ không tự tin và bị phản bội. Bạn đột nhiên cảm thấy bối rối và lo lắng tột độ. Bạn tự hỏi liệu có thực sự hợp lý khi từ bỏ một ý tưởng quá sớm trong khi đang tiến hành. Trước khi biết về điều đó, bạn cũng thốt ra được vài từ rằng việc từ chối có thể được xem xét lại, mặc dù bạn hoàn toàn không có lý do nào để nghĩ việc đó có khả năng xảy ra. Nhẹ thì việc thăng bằng có thể khiến chúng ta mất niềm tin vào bản thân, mất tập trung hoặc quên những gì chúng ta sắp nói. Nặng hơn, ta có thể cảm thấy như rung chuyển trời đất, chúng ta có thể cảm thấy tê liệt, quá hoảng loạn, bị ảnh hưởng bởi ý nghĩ chạy trốn hoặc thậm chí khó thở. Chỉ cần biết rằng, đối thoại phẩm chất là một thành phần của các cuộc hội thoại khó có thể giúp bạn. Và trong hai cuộc trò chuyện còn lại, bạn có thể làm tốt hơn nhiều so với nhận thức đơn thuần. Mặc dù việc mất cân bằng đôi lúc không thể tránh khỏi, cuộc đối thoại phẩm chất không nhất thiết gây ra nhiều lo lắng như vậy. Giống như việc đối phó với cảm xúc, đối phó với cuộc đối thoại phẩm chất sẽ dễ dàng hơn nếu một số kỹ năng nhất định được nâng cao. Thật vậy, một khi bạn đã tìm thấy chỗ đứng vững chắc của mình trong cuộc đối thoại phẩm chất, bạn có thể biến những thứ gây lo lắng thành những thứ tạo sức mạnh. chuyển đến cuộc đối thoại học hỏi. Dù đôi khi chúng ta có giả vờ, thì mục đích ban đầu của chúng ta để có một cuộc hội thoại khó thường là để chứng minh một quan điểm nương theo suy nghĩ và mong muốn của chính ta. Hay nói cách khác là để truyền tải thông điệp. Khi bạn hiểu được những thách thức cố hữu trong ba cuộc trò chuyện và những sai lầm chúng ta mắc phải, bạn có thể sẽ thấy mục đích của mình để có một cuộc đối thoại cụ thể bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ đánh giá cao sự phức tạp của các nhận thức và ý định liên quan, tính thực tế của những đóng góp chung, cảm xúc vai trò trung tâm phải có, và các vấn đề có ý nghĩa gì đối với lòng tự trọng và phẩm chất của mỗi người. Và bạn sẽ thấy vị thế đưa ra thông điệp không còn ý nghĩa gì nữa. Thực tế, bạn thấy mình không còn thông điệp để truyền tải nữa, mà thay vào đó là một số thông tin để chia sẻ và một số câu hỏi để hỏi. Thay vì muốn thuyết phục và hiểu theo cách của bạn, bạn muốn hiểu những gì đã xảy ra từ góc độ của người khác, giải thích quan điểm của bạn, chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau tìm ra cách để giải quyết vấn đề sắp tới. Khi làm như vậy, bạn có nhiều cơ hội mở để thuyết phục người khác và bạn sẽ học được điều gì đó giúp thay đổi đáng kể về cách bạn hiểu vấn đề. Khi chúng ta thay đổi lập trường, có nghĩa là mời người khác vào cuộc trò chuyện với chúng ta để giúp chúng ta hiểu ra mọi chuyện. Để đạt được mục đích, chúng ta có rất nhiều điều có thể học hỏi từ họ. Họ có rất nhiều điều cần học từ chúng ta. Chúng ta cần có một cuộc đối thoại để học hỏi. Sự khác biệt giữa một trận chiến thông điệp điển hình và một cuộc đối thoại học hỏi được tóm tắt trong biểu đồ sau. Cột 1. Cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra? Thách thức. Tình hình phức tạp hơn những gì mọi người có thể nhìn thấy. Cuộc chiến thông điệp. Giả định. Tôi biết tất cả những gì tôi cần biết để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mục tiêu. Thuyết phục họ rằng bản thân mình đúng. Giả định. Tôi biết họ đã dự định những gì. Mục tiêu. Hãy cho họ biết cái mà họ đã sai. Giả định. Tất cả là lỗi của họ, hoặc tất cả là lỗi của tôi. Mục tiêu. Khiến họ biết nhận lỗi và sửa lỗi. Cuộc hội thoại học hỏi. Giả định. Mỗi chúng ta đều có sự hiểu biết và nhận thức khác nhau, nhưng cũng có những thứ quan trọng mà chúng ta không hề biết. Mục tiêu. Tìm hiểu những câu chuyện khác nhau. Làm thế nào để chúng ta hiểu về hoàn cảnh và lý do tại sao? Giả định. Tôi biết cái mà tôi dự định và những tác động của họ đối với tôi. Tôi không biết và không thể biết được những gì trong đầu họ. Mục tiêu. Chia sẻ những tác động với tôi và tìm hiểu những gì mà họ đang nghĩ, cũng như tìm hiểu những tác động của tôi. Giả định. Chúng tôi đã góp phần vào mớ hỗn độn này. Mục tiêu. Hiểu được hệ thống đóng góp, cách mà các hành động tương tác của chúng ta tạo ra kết quả. Cuộc đối thoại cảm xúc. Thách thức. Tình huống mang tính cảm xúc. Cuộc chiến thông điệp. Giả định. Cảm giác là không liên quan và không có lợi ích gì nếu chia sẻ, hoặc cảm xúc của tôi là lỗi của họ và họ cần nghe về họ. Mục tiêu. Tránh nói về cảm xúc, hay hãy để họ có nó. Cuộc đối thoại học hỏi. Giả định. Cảm xúc là tâm điểm của tình huống. Cảm giác thường phức tạp. Tôi có thể phải chắt lọc một chút để hiểu cảm xúc của tôi. Mục tiêu. Xác định cảm xúc của tôi và họ, mà không phán xét hay đánh giá. Thừa nhận cảm xúc trước khi giải quyết vấn đề. Cuộc đối thoại phẩm chất. Thách thức. Tình huống đe dọa phẩm chất của chúng ta. Cuộc chiến thông điệp. Giả định. Tôi có năng lực hoặc không đủ năng lực, tốt hay xấu. đáng yêu hay không đáng thương, không có ở giữa. Mục tiêu, bảo vệ hình ảnh tất cả hoặc không có gì của bản thân. Cuộc đối thoại học hỏi. Giả định, có rất nhiều trạng thái tâm lý cho cả hai chúng ta. Mỗi chúng ta đều phức tạp và chưa hoàn hảo. Mục tiêu, hiểu được vấn đề về phẩm chất ở mỗi người. Xây dựng hình ảnh bản thân đa dạng hơn để duy trì sự cân bằng của ta tốt hơn. Tham khảo thêm tại biểu đồ trang 50. Cuốn sách này sẽ giúp bạn biến các cuộc hội thoại khó thành các cuộc hội thoại học hỏi bằng cách giúp bạn xử lý những cuộc trò chuyện trong 3 cuộc trò chuyện hiệu quả hơn và cải thiện khả năng xử lý cả 3 cuộc trò chuyện cùng một lúc. 5 chương tiếp theo, tìm hiểu sâu về những sai lầm mà mọi người thường mắc phải trong 3 cuộc hội thoại. Điều này sẽ giúp bạn chuyển sang một lập trường học hỏi khi cuộc hội thoại khó là của bạn và bạn không cảm thấy muốn cởi mở. Chương 2, 3 và 4, nghiên cứu 3 giả định trong cuộc đối thoại. Chuyện gì đã xảy ra? Chương 5, chuyển sang đối thoại cảm xúc và chương 6, bàn về cuộc đối thoại phẩm chất. Những chương này sẽ giúp bạn sắp xếp cảm xúc và suy nghĩ của mình. Bước chuẩn bị này rất cần thiết trước khi bước vào một cuộc hội thoại khó. Trong 6 chương cuối, chúng ta chuyển sang nội dung chính là những cuộc trò chuyện, bắt đầu từ lúc nêu vấn đề đến lúc kết thúc vấn đề, và nếu bạn định đặt vấn đề, bạn có thể hy vọng điều gì có thể đạt được và không thể đạt được, cái nào sẽ hợp lý. Sau đó, chúng ta chuyển sang cách thức nói chuyện một cách có hiệu quả về các vấn đề quan trọng với bạn. Tìm ra cách tốt nhất để bắt đầu, tìm hiểu và lắng nghe để học hỏi, thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Cùng nhau giải quyết các vấn đề, bao gồm cả cách đưa cuộc hội thoại quay về đúng quỹ đạo khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Cuối cùng, chúng ta trở lại cách Jack có thể tiếp tục nói chuyện với Michael để minh họa thực tế mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Kết thúc chương 1. Phân loại 3 kiểu đối thoại. Phần 2. Chuyển sang lập trường học hỏi cuộc đối thoại. Chuyện gì đã xảy ra? Chương 2. Ngừng tranh luận về việc ai đúng. Tìm hiểu câu chuyện của đối phương. Câu chuyện Michael thuật lại khác với Jack. Trong mấy năm qua tôi đã giúp Jack hết mình, và dường như vẫn có thứ luôn sai, không cái này thì cái kia, và thay vì cho rằng khách hàng luôn đúng, cậu ta lại tranh luận với tôi. Tôi không biết làm thế nào để có thể tiếp tục thuê cậu ấy. Nhưng điều thực sự khiến tôi tức giận là cách Jack đưa ra lời bào chữa về biểu đồ thay vì sửa nó. Cậu ta biết như vậy là thiếu chuyên nghiệp. Biểu đồ doanh thu là phần quan trọng của bài thuyết trình tài chính. Một trong những đặc trưng của cuộc đối thoại, chuyện gì đã xảy ra là sự bất đồng giữa mọi người. Cách tốt nhất để tiết kiệm tiền khi nghỉ hưu là gì? Chúng ta nên chi bao nhiêu tiền cho quảng cáo? Mấy đứa con trai trong khu phố sẽ để con gái bạn chơi đá bóng cùng? Bản báo cáo có đạt tiêu chuẩn? Bất đồng không phải chuyện xấu, cũng không hẳn là nguyên nhân dẫn đến hội thoại khó. Lúc nào chúng ta cũng có bất đồng với người khác, và thường thì chẳng ai quan tâm lắm. Nhưng ở thời điểm khác, chúng ta lại rất quan tâm. Bất đồng dường như là trọng tâm của những gì đang xảy ra. Người khác không đồng tình với những điểm bạn muốn họ đồng tình, và họ sẽ không làm những thứ chúng ta cần họ làm. Cho dù cuối cùng chúng ta có hướng mọi chuyện đi theo con đường của mình không, thì chúng ta vẫn cảm thấy chán nản, tổn thương và bị hiểu lầm. Và thường thì bất đồng sẽ tiếp tục đến trong tương lai và gây ra sự tàn phá ở bất cứ nơi nào nó được khơi mào. Khi bất đồng xảy ra, việc tranh luận có vẻ là điều hiển nhiên, hợp lý, nhưng nó không có ích. tại sao chúng ta tranh luận, tại sao việc tranh luận không hữu ích. Hãy suy nghĩ về những cuộc hội thoại khó của bạn mà trong đó có tranh luận về những việc đang diễn ra hoặc những việc nên làm. Bạn giải thích như thế nào về nguyên nhân của những vấn đề? Chúng ta nghĩ họ chính là vấn đề. Nếu rộng lượng một chút, bạn có thể nghĩ: tuyệt, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình, hoặc chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Nhưng hầu hết, chúng ta đều không tin điều đó. Trong thâm tâm, chúng ta tin rằng vấn đề, nói đơn giản thì chính là họ. Họ ích kỷ. Bạn gái tôi sẽ chẳng bao giờ đến gặp chuyên gia tư vấn tình cảm với tôi. Cô ấy nói chỉ phí tiền. Tôi nói điều đó rất quan trọng với tôi nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Họ ngây thơ. Con gái tôi có những ý tưởng lớn về việc đi đến New York và làm chuyện ấy trong nhà hát. Con bé không hiểu mình đang làm cái gì. Họ muốn kiểm soát. Chúng tôi luôn làm mọi thứ theo cách của sếp. Điều đó khiến tôi phát điên, bởi ông ta luôn cho rằng ý tưởng của mình tốt hơn tất cả so với những người khác. Thậm chí có khi ông ta còn không hiểu mình đang nói cái gì. Họ vô lý. Dì Butter của tôi ngủ trên chiếc nệm cũ sập sệ này. Dì ấy bị bệnh đau lưng rất nặng. Nhưng dù tôi có nói gì, thì dì vẫn không chịu để tôi mua chiếc nệm mới. Mọi người trong gia đình nói với tôi: Rory, dì Butter thật điên rồ, con không thể nói lý với dì đâu. Và tôi nghĩ họ đúng. Nếu đây là cái mà chúng ta đang nghĩ, thì không có gì ngạc nhiên khi tranh cãi xảy ra. Ví dụ, Rory quan tâm đến dì Butter của cô. Cô ấy muốn giúp và có khả năng để giúp. Vì vậy, Rory làm điều ai cũng sẽ làm. Nếu người khác cứng đầu, chúng ta càng tỏ ra cứng rắn hơn trong việc phá vỡ những thứ khiến họ không thấy điều gì là hợp lý. Dì cứ thử cái nệm mới đi, rồi dì sẽ thấy nó thoải mái như thế nào. Nếu người khác quá ngây thơ, chúng ta cố gắng dạy họ rằng cuộc sống thực tế như thế nào. Và nếu họ ích kỷ hay muốn kiểm soát, chúng ta có thể thử nói một cách thẳng thắn với họ về điều này. Chúng ta luôn nuôi hy vọng rằng những gì chúng ta nói có thể tạo ra điều gì đó khác biệt. Nhưng thay vì như vậy, sự kiên quyết đó của chúng ta lại dẫn đến cuộc tranh cãi. Và những tranh cãi này sẽ chẳng đi đến đâu. Không giải quyết được chuyện gì, chúng ta đều cảm thấy không được lắng nghe hay bị đối xử tệ. Chúng ta cảm thấy nản không chỉ vì người kia quá vô lý, và còn vì chúng ta cảm thấy bất lực không thể làm gì. Và tranh cãi mãi không thể làm mối quan hệ tốt hơn chút nào. Tuy nhiên, chúng ta không biết nên làm gì khác. Chúng ta có thể coi như không có sự bất đồng nào, nhưng chẳng có gì quan trọng, hay với chúng ta tất cả đều như nhau. Nó có quan trọng, và nó không hề tương tự nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy mãnh liệt về nó ngay từ đầu. Nhưng nếu tranh cãi chẳng đi đến đâu, chúng ta còn có thể làm gì khác? Điều đầu tiên mà chúng ta nên làm là lắng nghe dì Butter. Họ nghĩ vấn đề là ở chúng tôi. Dì Butter sẽ là người đầu tiên đồng ý rằng tấm nệm thực sự đã cũ và nát lắm rồi. Đó là tấm nệm của dì và chồng dì đã được 40 năm. Nó cho dì cảm giác an toàn. Dì nói, có rất nhiều thứ thay đổi trong cuộc đời. Và thật tốt khi có những điều tuyệt vời nhỏ bé nào đó vẫn còn giữ nguyên. Giữ tấm nệm cũng cho Butter cảm giác làm chủ cuộc đời của bà. Bà phàn nàn, không phải vì muốn có câu trả lời, mà là bởi vì bà thích sự kết nối mà bà cảm nhận được khi giao tiếp với những người xung quanh về cuộc sống thường nhật. Về Rory, dì Butter phải nói rằng, tôi yêu cháu tôi, nhưng Rory có thể là một người khó tính. Con bé không nghe hay quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ. Và khi tôi nói với nó điều đó, nó bực mình và khó chịu. Rory nghĩ rằng vấn đề là ở dì Butter. dì Butter lại nghĩ là do Rory. Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị. Tại sao luôn là người kia ngây thơ hoặc ích kỷ, hay vô lý hoặc thích kiểm soát? Tại sao chúng ta không bao giờ nghĩ rằng vấn đề là ở chúng ta? Nếu bạn đang có một cuộc hội thoại khó và ai đó hỏi tại sao bạn không đồng ý, tại sao bạn không bao giờ nói, bởi vì những gì tôi nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Mỗi người đều có lý trong câu chuyện của mình về chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta không thấy mình có vấn đề vì thực sự đúng là không phải như vậy. Những gì chúng ta đang nói đều có lý. Điều thường khó thấy là những điều người khác đang nói cũng có lý. Giống như Rory và dì Bertha, mỗi chúng ta đều có những câu chuyện riêng về những gì đang xảy ra hàng ngày. Trong câu chuyện của Rory, những gì Rory nghĩ và làm hoàn toàn hợp lý. Trong câu chuyện của dì Bertha, điều dì Bertha nghĩ và làm cũng hợp lý như Rory. Nhưng Rory không chỉ là nhân vật trong câu chuyện của mình, mà còn là nhân vật trong câu chuyện của Bertha. Và trong câu chuyện của dì Bertha, những gì Rory nói có thể hơi tự đề cao và vô cảm. Trong câu chuyện của Rory, những điều dì Bertha nói lại vô lý. Trong nhịp chảy thông thường của sự vật, chúng ta không để ý đến việc câu chuyện của chúng ta khác với chuyện của những người khác như thế nào. Nhưng những cuộc hội thoại khó lại phát sinh chính tại những điểm này, nơi mà những phần quan trọng trong câu chuyện của bạn giao thoa với câu chuyện của người khác. Chúng ta cho rằng sự giao thoa ấy bắt nguồn từ đối phương, nhưng đối phương lại cho rằng nó xuất hiện từ phía chúng ta. Thực tế, sự xung đột đơn giản chỉ là kết quả của sự khác biệt trong câu chuyện của chúng ta mà không ai nhận ra điều đó. Giống như công chúa Leia đang cố nói chuyện với Hawk Finn, không ngạc nhiên gì khi chúng ta vấp phải tranh luận. Tranh cãi cản trở chúng ta tìm hiểu câu chuyện của người khác. Nhưng tranh cãi không chỉ là kết quả của việc chúng ta không nhận ra mình và những người khác đang ở trong những câu chuyện khác nhau. Đó cũng là một phần của nguyên nhân. Tranh cãi cản trở khả năng học hỏi cách những người khác quan sát thế giới. Khi tranh luận, chúng ta thường có xu hướng trao đổi các kết luận. Kết luận về những điều chúng ta nghĩ. Mua một tấm nệm mới với việc đừng kiểm soát tôi nữa. Con sẽ đến New York để thành công với con thật ngây thơ. Tư vấn tình cảm sẽ giúp ích với đi tư vấn tình cảm chỉ phí tiền. Nhưng chẳng có kết luận nào hợp lý trong bối cảnh câu chuyện của người khác, nên chúng ta bỏ qua lập luận của đối phương. Thay vì giúp chúng ta hiểu những cách nhìn nhận khác nhau, việc tranh cãi chỉ khiến xảy ra một cuộc chiến về thông điệp. Thay vì kéo chúng ta xích lại gần nhau, tranh cãi đẩy chúng ta xa nhau. Tranh cãi mà không thấu hiểu là thiếu thuyết phục. Tranh cãi tạo ra một vấn đề khác trong cuộc hội thoại khó. Nó ẩn chứa sự thay đổi. Ai đó có thể tự thay đổi, nhưng họ sẽ không thay đổi chỉ vì bị bảo thay đổi. Bởi vì mọi người gần như không bao giờ thay đổi nếu như không hiểu được vấn đề. Hãy cùng xem cuộc trò chuyện của Trevor với Karen. Trevor làm quản lý tài chính cho Bộ Dịch vụ Xã hội. Karen là một nhân viên hoạt động xã hội. Tôi không thể yêu cầu Karen hoàn thành công việc bàn giấy đúng thời gian, Trevor giải thích. Tôi đã nói với cô ấy nhiều lần rằng cô ấy đã quá hạn, nhưng chẳng có ích gì. Và khi tôi nhắc thì cô ấy tức giận. Tất nhiên, chúng ta biết trong câu chuyện này còn có một khía cạnh khác. Tiếc là Trevor lại không biết. Trevor đang nói với Karen về những gì cô ấy phải làm, nhưng không để cô tham gia vào một cuộc hội thoại hai chiều khi Trevor chuyển mục đích của mình từ việc cố gắng thay đổi cách làm việc của Karen, giải thích tại sao quá hạn là không được, sang việc hiểu Karen trước và sau đó được Karen hiểu. Tình hình được cải thiện đáng kể. Karen đã nói cô bị quá tải và làm việc quá sức. Cô đã dồn toàn bộ sức lực vào công tác hỗ trợ những người rất cần cô ấy. Cô ấy cảm thấy như tôi không đánh giá cao việc cô ấy làm, mà thực sự tôi không đánh giá cao thật. Về phía mình, tôi đã giải thích cho cô ấy hiểu, tôi phải làm thêm đủ thứ việc khi cô ấy bàn giao công việc trễ, và tôi cũng nói rõ công việc của tôi cho cô ấy. Cô ấy cảm thấy điều đó rất tệ, và rõ ràng cô ấy không suy nghĩ từ cách nhìn của tôi. Cô ấy hứa sẽ ưu tiên hoàn thành công việc đúng giờ, và không lâu sau cô ấy đã làm được như vậy. Cuối cùng, mỗi người đã học được điều gì đó, và giai đoạn cho sự thay đổi có ý nghĩa được thiết lập. Trong sự bất đồng, để tiến thêm được, chúng ta phải hiểu câu chuyện của người khác một cách đầy đủ để thấy được kết luận của họ là có lý. Và chúng ta cần giúp họ hiểu câu chuyện của chúng ta mà ở đó kết luận của ta cũng hợp lý. Hiểu nội tình câu chuyện của đối phương không hẳn giải quyết được vấn đề, nhưng như với Karen và Travel, đó là bước cần thiết đầu tiên. Những câu chuyện khác nhau. Tại sao mỗi người nhìn thế giới một cách khác nhau? Khi chúng ta ra khỏi các tranh cãi và hướng tới việc cố gắng tìm hiểu câu chuyện của người khác, điều đó giúp chúng ta biết tại sao ngay từ đầu mỗi người lại có những câu chuyện khác nhau. Những câu chuyện của chúng ta không trôi nổi từ nơi nào xa lạ. Chúng không phải ngẫu nhiên. Những câu chuyện của chúng ta được xây dựng một cách vô thức nhưng có hệ thống. Đầu tiên chúng ta nhận thông tin. Chúng ta trải nghiệm thế giới, khung cảnh, âm thanh và cảm xúc. Tiếp theo, chúng ta giải thích những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận. Chúng ta định nghĩa tất cả chúng. Sau đó, chúng ta đưa ra kết luận về những gì đang xảy ra. Và ở mỗi bước, luôn có cơ hội để những câu chuyện khác nhau đi theo nhiều hướng. Nói một cách đơn giản, tất cả chúng ta đều có những câu chuyện khác nhau về thế giới bởi mỗi người tiếp nhận những thông tin khác nhau và sau đó giải thích chúng theo cách của riêng mình. Trong các cuộc hội thoại khó, chúng ta thường chỉ trao đổi các kết luận qua lại mà không xem lại nguyên do của những hành động thực tế. Thông tin và cách diễn giải của chúng ta dẫn đến việc chúng ta nhìn nhận thế giới theo cách của chúng ta. 1. Chúng ta sở hữu những thông tin khác nhau. Có hai lý do khiến chúng ta luôn sở hữu thông tin khác nhau về thế giới. Đầu tiên, khi mỗi chúng ta trải nghiệm cuộc sống hay bất kỳ cuộc hội thoại khó nào, thông tin có sẵn cho chúng ta là quá nhiều. Chúng ta không thể cứ dung nạp tất cả các hình ảnh, âm thanh, sự thật và cảm xúc liên quan đến một cuộc gặp gỡ duy nhất. Thật khó tránh khỏi việc chúng ta sẽ chú ý một số thứ mà bỏ qua một số thứ khác. Và điều mà mỗi người lựa chọn để chú ý hay bỏ qua là khác nhau. Thứ hai, mỗi chúng ta tiếp nhận tới thông tin theo cách khác nhau. Chúng ta để ý những điều khác nhau. George đưa cháu trai 4 tuổi của mình, Andrew, đi xem diễu hành. Ngồi trên vai chú, Andrew hét lên thích thú khi các cầu thủ bóng đá, đội cổ vũ và ban nhạc của trường lăn lộn trên những chiếc phao xa hoa. Sau đó, Andrew thốt lên, đúng là cuộc diễu hành xe hay nhất mà cháu từng xem. Mỗi chiếc phao dường như được kéo bởi một chiếc xe tải. Andrew quá để tâm đến những chiếc xe tải mà không nhìn thấy gì khác. Chú Doc của cậu ta không để ý một cái xe nào. Theo cách nào đó, Andrew và chú mình đang xem hai cuộc diễu hành hoàn toàn khác nhau. Giống như Doc và Andrew, những gì ta để ý là những thứ liên quan đến chúng ta và cái chúng ta quan tâm đến. Một số người coi trọng cảm xúc và quan hệ, một số khác lại quan trọng hóa địa vị và quyền lực hoặc sự thật và logic. Người này là nghệ sĩ, người kia là nhà khoa học, số khác theo chủ nghĩa thực tế. Một số người muốn chứng minh rằng mình đúng, số khác lại muốn né tránh xung đột hoặc hòa hoãn. Có những người luôn xem mình là nạn nhân, người khác nghĩ họ là anh hùng. Quan sát viên hay người sống sót. Thông tin chúng ta biết luôn thay đổi sao cho phù hợp. Đương nhiên, cả George và Andrew đều không bỏ đi suy nghĩ về cuộc diễu hành. Tôi rất thích quan điểm đặc biệt của mình về cuộc diễu hành dựa trên những thông tin mà mình biết. Mỗi người một hướng suy nghĩ. Mình thích buổi diễu hành. Mỗi người đều cho rằng những gì mình chú ý đến là những thứ quan trọng của sự kiện. Mỗi người đều cho rằng mình thực tiễn. Trong một khung cảnh nghiêm trọng hơn, Randy và Daniel, hai đồng nghiệp cùng làm việc trên một dây chuyền sản xuất, trải qua động lực tương tự, họ đã có cuộc đối thoại khá căng thẳng liên quan đến vấn đề chủng tộc. Randy, người da trắng, tin rằng công ty mà anh làm việc thường có truyền thống tốt đẹp trong lĩnh vực tuyển dụng và thăng chức cho những người dân tộc thiểu số. Anh ta thấy 7 người trong nhóm lắp ráp thì 2 người là người Mỹ gốc Phi, 1 người Latin. Cấp trên cũng là người Latin. Anh cũng biết giám sát viên là người gốc Philippines. Randy tin vào giá trị của một nơi làm việc đa dạng và đã thấy một số người da màu gần đây được đề bạt thăng chức. Daniel là người Mỹ gốc Hàn, lại có một cái nhìn khác. Anh ta thường xuyên bị hỏi những câu liên quan đến năng lực của mình. Anh cũng nghe được những lời phân biệt chủng tộc từ đồng nghiệp và cấp trên. Những chuyện này luôn hiện hữu trong đầu Daniel. Anh ta biết một số đồng nghiệp là người dân tộc thiểu số luôn bị gạt ra khi đề nghị thăng chức, và số lượng giám đốc điều hành đa số là người da trắng. Đã nhiều lần Daniel nghe những giám đốc nói như thể ở đây chỉ có 2 loại người: người da trắng và người Mỹ gốc Phi. Cả Randy và Daniel được biết một số thông tin mà họ đã chia sẻ, thì cũng có khá nhiều thông tin họ không được biết. Tuy nhiên, mỗi người đều cho rằng sự thật đã rành rành trước mặt và cách nhìn của mình là thực tế. Theo một ý nghĩa quan trọng, giống như thể Randy và Daniel đang làm việc tại 2 công ty khác nhau. Thường thì chúng ta tham gia một cuộc trò chuyện hay trải qua một mối quan hệ mà không nhận ra rằng mỗi người đều có những thông tin khác nhau và quan điểm của mỗi người hình thành trên những thông tin khác nhau đó. Chúng ta hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai. Ngoài việc lựa chọn thông tin khác nhau, mỗi người còn tiếp cận với những thông tin khác nhau. Ví dụ, những người khác hiểu về bản thân họ mà chúng ta không thể biết. Họ biết những hạn chế mà họ gặp phải, chúng ta thì không. Họ biết hy vọng, ước mơ và nỗi sợ hãi của mình, chúng ta thì không biết. Chúng ta cư xử như mình biết mọi thông tin quan trọng để hiểu người khác, nhưng không phải như vậy. Nội tâm của họ phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Trở lại trường hợp của Jack và Michael, khi Michael nói những gì đã xảy ra, anh ấy không hề nhắc đến việc Jack đã thức cả đêm. Có thể Michael không biết Jack đã thức cả đêm. Dù có biết, những gì Michael biết cũng sẽ rất hạn chế so với những gì Jack biết. Jack đã ở đó. Jack biết cảm giác phải cố gắng để tỉnh táo như thế nào. Jack biết cảm giác máy sưởi tắt lúc nửa đêm tệ hại như thế nào. Jack biết vợ anh sẽ rất giận khi anh hủy hẹn ăn tối. Anh biết mình đang lo lắng khi phải gác lại các công việc quan trọng khác để làm dự án của Michael. Jack biết mình thấy vui vẻ khi làm được điều gì đó giúp bạn. Và cũng có rất nhiều thứ Jack không biết. Jack không biết rằng sáng hôm đó, khách hàng của Michael đã nổi giận về biểu đồ được lựa chọn cho tập tài liệu mà Michael đã chuẩn bị. Jack không biết những con số về doanh thu là một chủ đề đặc biệt nóng hổi bởi một loạt câu hỏi gần đây về quyết định kinh doanh của khách hàng. Jack không biết nhân viên thiết kế của Michael đã xin nghỉ đột xuất vào đợt bận rộn nhất của công ty. Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng đến dự án này mà còn tác động tới các dự án khác. Jack không biết Michael đã không hài lòng với kết quả làm việc trước kia của Jack, và Jack cũng không biết Michael cảm thấy vui thế nào khi giúp được một người bạn. Tất nhiên, chúng ta không biết những gì chúng ta không biết.